Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn sang toa số 2 và số 1, bên đó không có ai lên xuống, nhìn những người đang chen chúc ở cửa toa số 3, ai cũng không nhường ai. Giang Thiên Ca đi về phía trước, định lên tàu từ cửa toa số 2, nhưng cô vừa đi được nửa đường đã bị một nhân viên nhà ga chặn lại. Người nhân viên nghiêm túc nói: "Đồng chí, đừng lên từ cửa này, bên này không tiện." Giang Thiên Ca liếc nhìn người nhân viên, sau đó nhìn về phía toa số 2. Trong lòng cô đã hiểu ra vấn đề. Những người ngồi trong toa đều mặc quân phục màu xanh lá cây. Chắc chắn là có nhân vật quan trọng nào đó. Giang Thiên Ca gật đầu. Cô nhìn vào trong toa một cái, rồi xoay người đi về. Trong lòng Giang Thiên Ca chợt dâng lên nỗi bồi hồi khó tả. Kiếp trước, cô luôn muốn tìm được người bác quân nhân năm đó đã nhặt cô từ trong thùng rác, âm thầm chu cấp tiền bạc cho cô. Nhưng cô đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn bặt vô âm tín. Không biết kiếp này cô có thể tìm được ông ấy hay không. Để ý thấy động tĩnh bên ngoài, Lục Chính Tây lập tức cảnh giác, dặn dò cảnh vệ viên một tiếng, rồi đi ra khỏi toa. Thấy ông đi ra, nhân viên nhà ga đứng bên cạnh vội vàng giải thích: "Bên đó đông người quá, vừa nãy có một nữ đồng chí muốn lên tàu từ cửa này. Tôi đã bảo cô ấy đi đường khác." Lục Chính Tây "Ừ" một tiếng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh đang đi về phía đám người. Ánh mắt Lục Chính Tây rất mạnh. Lúc ánh mắt anh vừa rơi vào trên người, Giang Thiên Ca đã phát hiện ra. Giang Thiên Ca quay đầu lại nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen láy giống con diều hâu sắc bén. Chủ nhân của đôi mắt đen ấy có thân hình cao lớn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú. Giang Thiên Ca nghĩ thầm, nếu anh không mặc quân trang, nếu không khí xã hội cởi mở hơn một chút, có lẽ cô sẽ không nhịn được mà huýt sáo. Cô không có ý trêu chọc anh, chỉ vì anh đúng gu thẩm mỹ của cô. Cô chỉ đơn thuần muốn khen ngợi anh đẹp trai mà thôi. Nhưng mà bây giờ cô không thể huýt sáo được. Đang định thu hồi ánh mắt thì lại thấy anh vẫn nhìn chằm chằm cô, trong mắt mang theo cảnh giác và phòng bị. Giang Thiên Ca nhướng mày với anh, ánh mắt tinh nghịch lướt qua anh một vòng, rồi xoay người đi vào đám người. Thấy phản ứng của cô, Lục Chính Tây nhíu mày. "Chính Tây, sao vậy?" Giang Viện Triều đi tới, nghi ngờ hỏi. Anh nhìn theo ánh mắt Lục Chính Tây, chỉ thấy đám người chen chen chúc chúc trên sân ga, không thấy gì đặc biệt. Lục Chính Tây cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận đề nghị: "Giang đồng chí, anh vẫn nên lên xe đi." Giang Viện Triều cười: "Không cần căng thẳng như vậy. Ở phía nam, vì là biên giới, tình hình phức tạp, bọn chúng có thể phái người ám sát ông. Nhưng hiện tại đã rời khỏi biên giới, tiến vào đất liền của Hoa Hạ. Bọn chúng không có thế lực cũng chẳng có gan đó." Nhìn Lục Chính Tây, Giang Viện Triều dịu dàng nói: "Bây giờ không phải ở quân đội, gọi anh ba là được." Gia đình Giang Viện Triều và Lục Chính Tây vốn là đồng đội, cùng chung chăn gối, vào sinh ra tử. Đến nay, hai bên vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng mật thiết, rất tốt đẹp. Vì thế hệ trước, hậu bối hai nhà cũng rất thân thiết. Lục Chính Tây là con út của Lục lão gia, tuy tuổi còn nhỏ hơn Giang Viện Triều một giáp, nhưng theo bối phận, bọn họ là cùng thế hệ. Lục Chính Tây không phản bác, gọi một tiếng anh ba, nhưng anh vẫn kiên trì ý nghĩ của mình: "Ngoài này đông người, không an toàn, anh ba vẫn nên lên xe đi." Lần này Lục Chính Tây rời Bắc Thành là đi phía nam tham gia diễn tập. Theo kế hoạch ban đầu, diễn tập kết thúc, anh sẽ đi theo đại bộ đội cùng trở về. Nhưng vì Giang Viện Triều muốn được điều về, thân phận Giang Viện Triều lại đặc biệt, thời gian trước lại xảy ra chuyện ám sát, để đảm bảo an toàn, Lục Chính Tây ở lại thêm mấy ngày, hộ tống Giang Viện Triều cùng về. Đối với kẻ địch, Lục Chính Tây chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn. Tuy ý rời khỏi biên giới, nhưng anh vẫn luôn duy trì cảnh giác. Nhìn thấy anh như vậy, Giang Viện Triều lắc đầu bật cười. Bất đắc dĩ nói, ở trên xe ngột ngạt lâu như vậy, khó khăn lắm mới xuống xe hít thở không khí trong lành. Kết quả còn chưa được một phút, cậu đã đuổi tôi về rồi. Tuy nói vậy, nhưng anh cũng hiểu ý tốt của Lục Chính Tây. Giang Viện Triều vỗ vai Lục Chính Tây, cười thở dài. Được rồi, tôi về là được, không làm phiền cậu nữa. Đỡ phải về cậu lại báo cáo tôi. Đi được hai bước, ông lại quay đầu nói. Cậu cũng mau vào đi. Lão Tống đánh cờ rất kỳ quái. Đánh cờ với ông ta chán chết, lại còn hay nói những lời chọc tức anh. Lên tàu, Giang Thiên Ca nằm trên giường, đắp chăn ngủ, sáng nay dậy sớm, ở trên tàu cũng chẳng có việc gì, chi bằng ngủ một giấc cho đã. Nếu có cuộc thi ngủ, Giang Thiên Ca cảm thấy mình có thể không giành được quán quân. Nhưng top 3 chắc chắn có tên cô. Cách chương.